Bí thư Trùng Sinh, chương 1223. Làm tốt công tác, nói năng cũng không kém ai. Góc truyện audio.com. Lữ Hâm Sâm là một cán bộ cấp phó giám đốc sở, hắn tất nhiên có con đường phát triển của riêng mình. Hắn biết rõ năm này là thời điểm cực kỳ quan trọng với Vương Tử Quân, trong lúc tiến lên phía trước nếu như mình có thể tiếp sức cho bí thư Vương Tử Quân tiến lên vị trí thường ủy, tỉnh ủy, như vậy con đường làm quan của mình sau này nhất định sẽ được bí thư Vương báo đáp. Hai năm qua công tác tuyên truyền của thành phố La Nam luôn có được thành tích cao vời, đó rõ ràng là một điểm sáng chói mắt. Đúng lúc Lữ Hâm Sâm đang cố gắng thực hiện tốt công tác thì lại gặp dịp may, có vài tờ báo cấp trung ương đến viết bài phản ánh tình hình phát triển của thành phố La Nam. Hắn thật sự hưng phấn đến mức hai mắt tỏa sáng, thế cho nên nhanh chóng sắp xếp đám nhà báo đến nghỉ ở nhà khách La Nam. Hắn cảm thấy mình là một trưởng phòng tuyên truyền, làm như vậy sẽ là một hồi báo tốt cho bí thư Vương. Vương Tử Quân cũng cảm thấy có chút vui vẻ vì sự kiện này, trước khi hắn tiến lên vị trí thường ủy tỉnh ủy thì công tác tuyên truyền là căn bản không thể thiếu. Bây giờ ký giả của các tờ báo cấp trung ương đến thành phố La Nam, đây rõ ràng là một điều có thể ngộ mà không thể cầu. Vương Tử Quân thầm tính toán những khả năng có thể xuất hiện, hắn mở miệng dùng giọng sắp xếp nói. Trưởng phòng Lữ, đây là một dịp tốt để chúng ta tuyên truyền về thành phố La Nam chúng ta nhất định phải tiến thêm một bước trên phương diện phát triển kinh tế, thế cho nên cần nhiều người cùng hô vang khẩu hiệu, đồng thời càng phải nói ra sự thật cho ra hiệu quả thật sự. Tôi thấy thế nha Phi, sáng hôm nay trước tiên anh thay mặt chiêu đãi nhà báo, tối hôm nay chúng ta sẽ cùng dùng cơm với bọn họ ở nhà khách La Nam. Bí thư Vương cứ yên tâm, tôi bảo chứng sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lữ Hâm Sâm trầm ngâm giây lát rồi nhanh chóng nói. Bí thư Vương, anh xem chúng ta nên coi điều gì là trọng điểm để giới thiệu tình huống phát triển kinh tế mạnh mẽ của thành phố La Nam. Muốn nói giới thiệu tình hình phát triển kinh tế của thành phố La Nam thì Lữ Hâm Sâm là một trưởng phòng tuyên truyền và không ai lợi hại hơn, chỉ một lát cũng có thể nói dở thành hay, nước miếng tung tóe. Nhưng vấn đề là lúc này hắn không dám tự tiện làm loạn, dù sao thì sự việc cũng có liên quan đến bí thư Vương, nếu như không phân biệt rõ đâu là trọng điểm như vậy dù gom một đống thức ăn ngon thì cũng chưa chắc có được một bữa ngon miệng. Vương Tử Quân hiểu ý của Lữ Hâm Sâm, đối phương là một trưởng phòng tuyên truyền lâu năm, tất nhiên sẽ mạnh hơn mình nhiều lần ở phương diện tuyên truyền. Sở dĩ đối phương mở miệng hỏi ý kiến của mình cũng không phải là cảm thấy mình cao siêu hơn, chủ yếu là vì mình là lãnh đạo đứng đầu thành phố La Nam. Vương Tử Quân đang chuẩn bị để cho Lữ Hâm Sâm cứ thực hiện theo trình tự như trước kia, thế nhưng lúc này một ý nghĩ lóe lên trong lòng Vương Tử Quân. Trong ký ức của hắn thì cuối năm nay Quốc hội sẽ có một cuộc thảo luận về vấn đề giải phóng tư tưởng, yêu cầu sự chính đáng, đẩy mạnh hoạt động giáo dục cán bộ, mà thời điểm bây giờ đang ở vào giai đoạn ù mầm. Lúc này nếu như thành phố La Nam vừa làm tốt công tác phát triển kinh tế, vừa có thể làm ra thành tích ở phương diện xây dựng giáo dục đội ngũ cán bộ, như vậy sẽ càng có tác dụng gấp rút đối với ấn tượng của lãnh đạo với thành phố La Nam. Trưởng phòng Hâm Sâm, anh cứ tự. Góc truyện audio.com. Nhiên ở phương diện giới thiệu tình hình phát triển kinh tế của thành phố La Nam, thế nhưng tôi cũng có một ý kiến, chính là chúng ta sẽ chú trọng công tác xây dựng kinh tế và cũng không quên trọng điểm là công tác xây dựng đội ngũ cán bộ. Vương Tử Quân lên tiếng làm cho Lữ Hâm Sâm cảm thấy có chút khó hiểu, lúc này thành phố La Nam phát triển kinh tế cực kỳ nhanh chóng, thật sự tỏa sáng rực rỡ, đám nhà báo quốc gia đến đây chủ yếu là viết bài tán dương và học hỏi kinh nghiệm. Lúc này Bí thư Vương không đặt trọng điểm vào phương diện phô bày thành tích phát triển kinh tế, vì sao lại đặt trọng điểm vào phương diện xây dựng đội ngũ cán bộ? Lữ Hâm Sâm thật sự cảm thấy rất khó hiểu, hắn dừng lại một lát, sau đó dùng giọng nghi hoặc nói. Chúng ta vừa phát triển kinh tế vừa xen kẽ công tác xây dựng đội ngũ cán bộ sao? Đúng vậy, đặc biệt là phải phô bày rõ ràng một chút. Một ban ngành tốt, một đội ngũ tốt, một cơ chế tốt, một chế độ tốt, đó chính là những biểu hiện hạng nhất vào lúc này. Vương Tử Quân gõ lên mặt bàn rồi nói tiếp, đồng thời chúng ta cần phải trọng điểm tuyên truyền về những tấm gương tiên tiến điển hình trong đội ngũ cán bộ của thành phố La Nam. Lữ Hâm Sâm nghe thấy Vương Tử Quân sắp xếp như vậy, trong lòng đã xác định Bí thư Vương có tính toán của riêng mình. Hắn dù có rất nhiều nghi hoặc thế nhưng hắn biết rõ phương án tốt nhất của mình vào lúc này chính là thi hành theo đúng như sắp xếp của Bí thư Vương. Hai người nói thêm vài câu về phương diện nên tuyên truyền hình tượng thành phố La Nam như thế nào, sau đó Lữ Hâm Sâm rời đi. Vương Tử Quân lại tiếp tục quay về trạng thái trầm tĩnh, sự kiện liên quan đến Nhan Sĩ Tắc chợt xuất hiện trong đầu Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nên tỏ thái độ gì ở sự kiện này? Nếu Nhan Sĩ Tắc xảy ra vấn đề, như vậy mình phải làm sao bây giờ? Trong chuyện này có kẻ nào đang cố tạo sóng hay không? Vấn đề là mục đích của họ là gì? cuối cùng bọn họ muốn đả kích ai. Việc này cần phải tìm biện pháp giải quyết cho tốt, có một việc cấp bách vào lúc này chính là rèn sắt khi còn nóng. Nếu như Nhan Sĩ Tắc không có vấn đề, như vậy tất cả mâu thuẫn sẽ được giải quyết dễ dàng, nhưng nếu bản thân Nhan Sĩ Tắc căn bản là không trong sạch như vậy sẽ có người căn cứ vào đó để làm lớn chuyện. Giữa trưa Vương Tử Quân về nhà, Kim Điền Lạc lại đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn lên tiếng báo cáo. Bí thư Vương, tổ điều tra đã mời La Ngưỡng Bính đến, đồng chí của chúng ta chỉ có nhiệm vụ hỗ trợ mà thôi, phương diện điều tra đều là do người của chủ nhiệm Triệu tiến hành. Vương Tử Quân không nói gì, hắn chỉ khẽ gật gật đầu với Kim Điền Lạc. Kim Điền Lạc cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc lần này, hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng thăm dò nói. Sáng hôm nay tôi đã nói chuyện với chủ nhiệm Triệu, anh ấy yêu cầu chúng ta hỗ trợ kêu gọi Giám đốc Lý đang ở phía Nam đến để tìm hiểu rõ tình huống. Giám đốc Lý, Vương Tử Quân đã biết Giám đốc Lý kia là ai? Khi xí nghiệp cơ gô ới ở huyện Dương Phong thay đổi chế độ chính là vị giám đốc Lý kia đứng ra hoàn thành, bây giờ bọn họ muốn tìm giám đốc Lý, rõ ràng là muốn đào sâu sự việc. Như vậy thì tích cực phối hợp với bọn họ, Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi lên tiếng, rất nhiều chuyện nếu anh càng không hy vọng nó được mở rộng thì tình huống truyền bá lại cực. Góc chuyện audio.com, kỳ nhanh, hơn nữa anh căn bản không thể nào che giấu được, nếu anh muốn che giấu thì căn bản không tốt bằng phô bày ra. Cách chương.